Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, cuồng bạo thứ chư. Lang thôn hổ yết ăn hết điểm tâm, Đường Cửu lại cảm thấy càng ăn càng đói, toàn thân hắn đều đang đổ mồ hôi, hồn lực cũng chập trùng không chừng. Đường Cửu luống cuống nhờ giúp đỡ nhìn về phía Đường Hạo, ba ba, thân thể ta giống như xảy ra vấn đề. Đường Hạo lập tức phân phó Đường Tam đi nấu nước, hắn thì là ôm lấy Đường Cửu bỏ vào trên giường, một phen hỏi thăm về sau. Đường Hạo sắc mặt khó coi nói, ngươi đây là đói, hồn lực tăng lên quá nhanh, thân thể tố chất rõ ràng theo không kịp. Hồn sư, đặc biệt là hệ sức mạnh hồn sư, đối với thức ăn thu lấy cũng rất trọng yếu. Những năm này các ngươi hai anh em ăn đồ vật đều là không có dinh dưỡng. Tiểu Tam ta nhìn còn tốt, nhưng là ngươi lại rõ ràng phát dục không tốt. Đường Cửu tâm lý một trận phát khổ, Tam ca người ta tu luyện nội lực, nghe nói cái đồ chơi này luyện đến sau cùng có thể không cần ăn cơm. Hắn dùng nội lực tẩm bổ thân thể, đương nhiên không thành vấn đề, mà chính mình thì thảm rồi. Ba ba, ta thật là khó chịu, ngươi muốn không đi Nặc Đinh Thành ăn cướp một chút làm giàu bất nhân quý tộc. Đừng đem ta chết đói, ta đường đường phong hào đấu la, làm sao lại làm cường đạo, ta gánh không nổi người kia. Đường Hạo tức giận, nhưng ngươi cái này đường đường phong hào đấu la, đều nhanh đem nhi tử cho chết đói, có tính hay không mất mặt. Đường Cửu nói, đều thành dạng này, ngươi miệng còn không nhàn rỗi. Đường Hạo thiếu chút nữa tức chết, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Đường Cửu, muốn không phải Đường Cửu hiện tại sinh bệnh lấy, hắn cũng nhịn không được muốn chửi một trận tiểu tử thúi này. Nhưng sau một lát, sắc mặt của hắn trở nên lạnh lùng, giọng căm hận nói, không nghĩ tới ta Đường Hạo vậy mà lại bị võ hồn điện bức cho thành dạng này, để nhi tử liền thịt đều ăn không nổi. Giờ khắc này hắn rốt cục từ bỏ trong lòng một số kiên trì, trịnh trọng nói, Tiểu Cửu, ngươi không cần phải sợ, ta cho ngươi tìm ăn đồ vật, từ hôm nay về sau chúng ta ống thịt đầy đủ. Đường Hạo đứng dậy giao phó Đường Tam chiếu cố tốt Đường Cửu về sau, hắn phủ thêm áo choàng thì ẩn tiến vào sơn lâm, hướng về Nặc Đinh Thành phương hướng mà đi. Đường Hạo sau khi đi, Đường Cửu thì nằm ở trên giường ròng rã một ngày, hắn ăn bao nhiêu cơm đều vô dụng, vẫn như cũ là đói hốt hoảng. Thịt a, không có thịt sống thế nào đâu. Ban đêm, Đường Hạo rốt cục trở về, trực tiếp mang theo một cái to lớn cùng loại dã chư hồn thú, thân dài trọn vẹn vượt qua 10 mét. Ngoài miệng răng nanh dữ tợn vô cùng, toàn thân lông bờm như đâm, trên da còn có huyết sắc đường vân. Đường Cửu cùng Đường Tam đều sợ ngây người. Ba ba, đây là vật gì? Hẳn là cuồng bạo thứ chứ đi. Đường Hạo nói, hồn thú, nhìn bộ dạng này vẫn là loại kia phi thường cường đại hồn thú. Ba ba, ngươi ở đâu lấy được? Đường Tam kinh ngạc không thôi. Đi ra ngoài tản bộ một vòng, không cẩn thận nhặt được. Đường Hạo mặt không đỏ tim không đập, nhặt được, làm sao lại như vậy? Đường Tam khóe miệng giật một cái, đi ra ngoài liền có thể nhặt được hồn thú. Cái này cái hồn thú xem xét cũng không phải là dễ trêu. Làm sao kiếm, cho dù chết, đã mất đi hồn hoàn, đem nó khiêng trở về ăn thịt heo, không thơm sao? Nghe nói hồn thú thịt có thể là phi thường cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Hồn thú đẳng cấp càng cao thì càng quý, bán cho nhà hàng cũng là một khoản không ít thu nhập. Ai sẽ đem hồn thú đánh chết ném đi đâu? Kỳ thật, đây chính là Đường Hạo đi Nặc Đinh Thành Liệp Hồn Xâm Lâm đi bắt chân chính ngàn năm hồn thú. Tam ca, chớ đóng tâm làm sao tới. Chúng ta vẫn là quan tâm một chút làm sao ăn đi. Tranh thủ thời gian nấu đi. Ta hiện tại trông thấy heo, đều muốn trực tiếp đi lên gặm một miệng. Đường Cửu tranh thủ thời gian giúp Đường Hạo giải vây. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh điểm ăn thịt. Đường Hạo cầm lấy đao bắt đầu bạo lực chia cắt thịt heo. Đem lớn nhất béo khỏe xương sườn thịt trực tiếp thì ném tới trong nồi. Thêm điểm muối cùng hương liệu liền bắt đầu đại hỏa nấu. Sau 3 giờ, nguyên một nồi thịt heo nấu xong, Đường Hạo trực tiếp thì mò lên một căn cự đại xương sườn kín đáo đưa cho Đường Cửu. Nhanh điểm ăn, thịt này có dinh dưỡng. Đường Cửu cũng không nói nhảm, giờ xương sườn liền bắt đầu điên cuồng gặm. Khoan hãy nói, cái này hồn thú thịt quả thực quá thơm. Không chỉ Đường Cửu ăn, Đường Tam cũng ăn lên cái này mỹ vị thịt heo. Hắn từ khi đi vào cái thế giới này, còn chưa ăn qua thịt đâu. Ngàn năm hồn thú thịt giàu có đại lượng dinh dưỡng. Theo Đường Cửu không ngừng hấp thu vào, thân thể của hắn chột dạ cảm giác cũng chậm chậm làm dịu. Cảm thấy thân thể bắt đầu biến đến ấm áp. Đường Tam cũng cảm thấy hồn thú thịt giàu có đại lượng năng lượng, cứ việc không thể để cho hắn huyền thiên công đột phá. Tuy nhiên lại tại tầm bổ thân thể, để thân thể tố chất của hắn không ngừng nhắc đến cao. Đường Cửu cùng Đường Tam hai ngày này, chuyện gì đều không làm, cũng là chia cắt thịt heo, sau đó đun sôi treo lên phơi khô, con lợn này còn không ăn xong. Đường Hạo lại tại một ngày ban đêm, nhặt về một đầu cùng loại trâu hồn thú. Đường Tam triệt để không muốn hỏi nữa. Liên tục ăn 10 ngày ngàn năm hồn thú thịt. Số lượng nhiều bao ăn no. Đường Cửu thân thể cuối cùng không có chột dạ triệu chứng, mà lại ngủ đại lượng dinh dưỡng hấp thu vào. Hắn cảm thấy trước kia thân thể gầy yếu cũng có phong phú cảm giác. Rốt cục, tại ngày thứ 11 thời điểm, chính gặm móng heo Đường Cửu hồn lực lại không ổn định lên. Đường Hạo nhíu mày hỏi, thế nào, thân thể lại xảy ra vấn đề? Không cần phải a, không phải, ba ba, ta cảm giác hồn lực tựa hồ muốn đột phá đến cấp 12. Đường Hạo, ngoặc kép chấm chấm, Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm, ta đi rèn sát. Đường Tam cực độ im lặng, ăn thịt còn có thể tăng thêm hồn lực, cái này Tiểu Cửu quả thực cũng là biến thái. Ba ba, đây là có chuyện gì? Đường Cửu nhìn về phía Đường Hạo, tìm kiếm đáp án. Đường Hạo nhìn Đường Cửu như là quái vật. Hắn cảm khái nói, cái này ta nghe người ta nói qua. Thân thể của ngươi trước kia quá kém, hiện đang chậm rãi bù đắp lại. Thân thể tốt, tu luyện hồn lực tốc độ liền sẽ tự nhận mà nhưng đề cao. Cái này không hiếm lạ. Nói không hiếm lạ, Đường Hạo khóe miệng đều không có giật một cái. Đường Cửu thể chế qua biến thái, mấu chốt nhất vẫn là Đường Cửu cái kia thú võ hồn. Có lẽ que không được bao lâu, hắn lại phải cho chính mình một cái to lớn kinh hãi. Thân thể dần dần khôi phục, Đường Cửu lại bắt đầu thông thường huấn luyện, gánh lấy búa lớn thì theo dưới chân núi bắt đầu nhảy cóc, từng bước một hướng trên núi nhảy. Nhảy đến trăm thước cao thời điểm, Đường Cửu thì mệt mỏi thở hồng hộc. Tiếp tục, ta phải không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình. Thân thể của ta còn có rất lớn tiềm năng cần khai phát. Đường Cửu cắn răng, gánh lấy cỡ lớn chú tạo truy hướng về trên núi tiếp tục đi tới. Mỗi nhảy một bước, đều cảm thấy thân thể đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nhưng theo mà đến, cũng là ngứa ngáy. Đường Cửu biết, đây là hồn thú thịt giàu có dinh dưỡng tiếp tục tại tẩm bổ thân thể của hắn. Ngàn năm hồn thú thịt, coi như không có hồn hoàn, cái kia giàu có năng lượng cũng cường lớn đến đáng sợ. Ăn hết hấp thu một bộ phận, nhưng thân thể dù sao cũng là có hấp thu cực hạn. Chỉ có để thân thể sức chịu đựng càng cường đại, mới có thể hấp thu càng nhiều ảnh hưởng năng lượng, không đến được đoạn thối luyện thân thể. Trước kia, thức ăn theo không kịp, Đường Cửu không dám liều mạng như vậy tu luyện, sợ hãi tổn hại tổn thương thân thể căn cơ. Hiện tại hồn thú thịt bao no, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Quyết định dùng 3 tháng này đem thân thể cùng hồn lực tăng lên tới cực hạn. Là một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Đường Cửu ôm lấy một đầu đun sôi heo bắp chân điên cuồng gặm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy thân thể lại phát sinh biến hóa. Võ hồn vậy mà tự động chiếm hữu, mà cái kia trắng trứng võ hồn, phía trên vậy mà đã nứt ra một đường vết rách, giống như là muốn ấp trứng đi ra thứ gì một dạng. Tiểu Cửu, ngươi trứng tựa hồ muốn nát. Đường Tam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đường Cửu liếc mắt, hắn bây giờ căn bản liền mở miệng nói chuyện tinh lực đều không có. Bởi vì thân thể chính đang phát sinh lấy kinh khủng biến hóa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.